Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135 Bình An viện điều dưỡng. Chương 135 Hoàng Mao thân thể hơi cương. Nhìn chăm chú vào trước mặt quen thuộc đại môn, trái tim bang bang thẳng nhảy, thường lui tới hắn rất ít sẽ như thế khẩn trương. Nhưng là lần này không giống nhau. Hắn bên người mang theo chính là bọn họ lần trước thất bại treo giải thưởng mục tiêu A. Bên người vang lên thiếu nữ mềm nhẹ mềm ấm thanh âm. Làm sao vậy? Hoàng Mao theo bản năng về phía đối phương nhìn lại, chỉ thấy đứng ở bên cạnh hắn nữ hài hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây. Dáng người tinh tế, váy trắng phiêu phiêu, má trái má thượng còn có một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Nhìn quanh trung lộ ra một cổ tiểu nữ nhi kiều thái. Nhìn qua thanh thuần vô tội. Nhìn thấy mà thương, nàng chớp chớp mắt. Đang đợi cái gì? Nhưng Hoàng Mao biểu tình lại càng cương. Ngoặc kép, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Hắn hít sâu một hơi. Giơ tay lau mặt, phảng phất bị đánh bại dường như. Sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Đi thôi, chính là nơi này, Hoàng Mao cất bước về phía trước. Đẩy ra đại môn, nơi này là một cái âm u tiểu quán bar. Trong không khí di động cồn, thuốc lá, giá rẻ nước hoa khí vị. Tối tăm trong một góc phân tán rải rác khách nhân. Hoặc minh hoặc ám tầm mắt hướng về người tới quét lại đây, Hoàng Mao cảm giác được. Đối phương thân thể tựa hồ không giấu vết mà hướng phía chính mình nhích lại gần. Còn dùng tế bạch ngón tay khiếp đảm mà nắm hắn góc áo. Cùng một cái sợ người lạ thiếu nữ giống nhau như đúc, Hoàng Mao. Ngoặc kép, người mẹ nó thật là diễn kịch nghiện a. Hắn căng ra đầu về phía trước đi đến. Móc di động ra, mở ra bóng đè hậu trường chủ bá phân biệt mã. Ở phía trước đài tiền trả chỗ tích mà một soát, sau đó. Hoàng Mao mang theo Ôn Giản Ngôn đi tới quán ba tối tăm tiểu góc. Ngồi xuống, sau đó đâu? Ôn Giản Ngôn ngồi ở dơ bẩn bằng da trên sofa. Tò mò hỏi, Hoàng Mao bưng hai ly bia ngồi xuống. Có vẻ khẩn trương hề hề. Hạ giọng trả lời nói. Chờ, bọn họ đều không phải là bóng đè thừa nhận hiệp hội tổ chức. Cũng không có phi thường cố định tập hội địa điểm cùng tổ chức hình thức. Nơi này chủ bá trên cơ bản đều phân biệt đến từ chính các hiệp hội. Bọn họ phần lớn đều vội vã kiếm lấy càng nhiều tích phân. Cho nên mới sẽ lựa chọn trong lén lút tiếp loại này cao nguy hiểm nhưng cao hồi báo dơ sống, Hoàng Mao tới nơi này chủ yếu là vì đối trước phó bản tình huống tiến hành hội báo. Rốt cuộc, toàn bộ tiểu đội bên trong chỉ có hắn một người sống sót. Chỉ có thông qua hắn mới có thể hiểu biết treo giải thưởng nhiệm vụ hoàn thành tình huống, vậy còn ngươi lại là vì cái gì gia nhập? Ôn Giản Ngôn xiết một ngụm ly chung bia. Hỏi, Hoàng Mao gãi gãi đầu. Bị chiêu mộ, hắn thiên phú đối với loại này cơ cấu thập phần hữu dụng. Nhưng thực lực cùng chỉ số thông minh lại đều không có cao đến có thể đơn đả độc đấu. Hoặc là tiến vào thực hảo hiệp hội nông nỗi. Cho nên liền tự nhiên mà vậy bị chiêu tiến vào, lại nói tiếp, Hoàng Mao thở dài. Nói, ngươi cũng đến làm tốt thất bại chuẩn bị. Tuy rằng làm là thu hoạch chủ bá tánh mạng dơ sống. Nhưng cơ bản chức nghiệp tu dưỡng vẫn phải có. Tỉ như, bọn họ sẽ không bị thuê trái lại xử lý cố chủ. Sẽ không bởi vì đối phương trả giá càng cao tích phân liền gỡ xuống treo giải thưởng từ từ. Nếu không liền sẽ không lại có khách hàng tới cửa. Ôn Giản Ngôn trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Nhưng lại mang theo 10 phần bình tĩnh cùng tự tin. Ngươi yên tâm. Bọn họ là sẽ không cự tuyệt ta, đang ở hai người thấp giọng nói chuyện thời điểm. Một bóng người ở bọn họ cái bàn đối diện ngồi xuống, đó là một cái dung mạo không sâu sắc nam tử. Ném vào trong đám người vô pháp bị đệ nhị mắt tìm ra cái loại này. Vừa thấy liền biết là dùng tích phân đổi vẻ ngoài, hắn dẫn đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Liên hệ đến người cũng thật khó a, Hoàng Mao theo bản năng banh thẳng sống lưng. Hắn lắp bắp mà nói. Không, không có, chỉ là, hắn nói còn không có nói xong, đã bị đối diện đánh gãy. Hắn nhìn về phía ngồi ở Hoàng Mao bên người Ôn Giản Ngôn. Hơi hơi nheo lại hai mắt, bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên sẽ mang một cái tân bằng hữu tới. Không biết vị này chính là. Ngươi hảo, thiếu nữ nhẹ giọng chào hỏi nói, nàng đem trong tay bia ly buông. Ly đế tiếp xúc mặt bàn. Phát ra, đương, một tiếng vang nhỏ. Nàng nâng lên cặp kia trong trẻo trong mắt. Môi trên còn giữ một chút bia bọt biển. Nhìn qua rảo mỹ đáng yêu. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà vươn tay. Ta là các ngươi trước phó bản treo giải thưởng đối tượng. Không khí lâm vào yên lặng, không khí. Ngưng trọng đến làm cơ hồ lệnh người thở không nổi, hoàng mao. Ngoặc kép, hắn trước mắt tối sầm, a, ngươi này cũng quá trực tiếp đi. Cùng với, sau treo giải thưởng ủy thác người, ôn giản ngôn nheo lại hai mắt, cười khẽ bổ sung nói. Đối phương chậm rãi nheo lại hai mắt, ngươi nhưng thật ra gan lớn, cư nhiên ở biết rõ chính mình tánh mạng bị treo giải thưởng dưới tình. Huống. Trực tiếp trái lại tìm tới môn. Loại này bị treo giải thưởng đối tượng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, không không. Này không phải gan lớn, ôn giản ngôn chớp chớp mắt. Đáy mắt lập lòe cùng vẻ ngoài không hợp đanh đá chua ngoa cùng rảo hoạt. Cười nói, ta chỉ là tín nhiệm các ngươi làm thương nhân ánh mắt mà thôi, toàn bộ quá trình dùng khi bất quá. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ. Nhưng là hoàng mao lại cảm thấy phảng phất qua một thế kỷ. Hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn ôn giản ngôn cùng chính mình, đồng sự, ngươi tới ta đi mà giao phong. Cuối cùng cư nhiên thật sự kỳ tích đạt thành hiệp nghị, rời đi tửu quán thời điểm. Hoàng mao vẫn cứ có chút hoảng hốt, hắn thật đúng là không có cự tuyệt ngươi. Kia đương nhiên, ôn giản ngôn liếc hoàng mao liếc mắt một cái, tựa hồ ở ghét bỏ hắn đại kinh tiểu quái. Ta lại không phải muốn bọn họ hủy bỏ treo giải thưởng. Chỉ là làm cho bọn họ ở ta tiến vào tiếp theo cái phó bản thời điểm cung cấp trợ giúp mà. Thôi, đương nhiên càng quan trọng là, hắn chính là tiềm lực vô cùng. Liên tiếp đánh ra 4 cái bạch kim thành tựu tiềm lực tân nhân. Đối diện tương ứng hiệp hội tuy rằng là ám hỏa, nhưng rốt cuộc không phải cái gì cao tầng. Cùng ôn giản ngôn hiện tại trên người quang hoàn so sánh với vẫn là không đủ xem. Đối diện đương nhiên sẽ xu lợi tị hại, ôn giản ngôn nhón mũi chân. Vỗ vỗ hoàng mao bả vai. Hảo, ta đi trước, lần sau thấy ai? Hoàng mao nhịn không được mở miệng gọi lại đối phương. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tinh chuẩn định vị cái kia chủ bá tiến hành tiếp theo cái phó bản A? Cứu người A, ôn giản ngôn vặn quay đầu lại. Khinh phiêu phiêu mà nói. Tiếng nói bình thản đạm nhiên. Phảng phất chính mình nói chính là hết sức bình thường sự tình, cứu người. Giống như là, trước phó bản như vậy. Hoàng mao ngẩn ra, theo bản năng nheo lại hai mắt. Giống như là bị cường quang hoảng dường như. Nhất thời có chút ngây người, thiếu nữ đôi mắt hơi cong. Đáy mắt chậm rãi dạng nổi lên một chút không có hảo ý ánh sáng. Nhưng trên mặt vẫn cứ là kia phó phúc hậu và vô hại bộ dáng. Không chút để ý hỏi. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ đến, tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp đem ở 5 phút sau bắt đầu quen thuộc thanh âm. Quen thuộc đếm ngược, hoàng mao ngơ ngác mà đứng ở tứ phía trong suốt phòng nhỏ nội. Nhìn chăm chú vào trên vách tường đỏ tươi đếm ngược, đến nay vẫn cứ có chút hồi bất quá thần, sao lại thế này đâu? Đến tột cùng sao lại thế này đâu? Hắn như thế nào ma xui quỷ khiến mà đáp ứng rồi đâu? Hắn rõ ràng mới vừa kết thúc trước yêu cầu cao độ phó bản. Còn không có tới kịp hảo hảo nghỉ ngơi. Kết quả không thể hiểu được liền vào tiếp theo cái phó bản. Hơn nữa, làm tinh chuẩn thịt người máy định vị. Hắn trước kia hạ phó bản hoàn thành treo giải thưởng đều là lấy tiền thuê. Mà lần này cư nhiên liền trực tiếp bài cấp. Điều kiện gì cũng chưa nói. Liền không thể hiểu được tiến đội quả thực liền cùng quỷ thượng thân giống nhau a. Hoàng mao chậm rãi giơ tay che lại mặt. Thật sự là biết vậy chẳng làm, a. Giờ phút này, dựa tài ăn nói bạch phiêu một cái giúp đỡ ôn giản ngôn đang đứng ở nơi xa một cái khác trong suốt ô. Vuông nội, thừa dịp phó bản còn không có bắt đầu. Hắn đang ở bay nhanh mà kiểm tra chính mình ba lô trung đạo cụ, bởi vì gương tiên sinh mảnh nhỏ. Vẫn cứ vô pháp thu vào ba lô. Cho nên hắn đành phải đem nó cất vào túi. Đến nỗi mặt khác đạo cụ, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở chính mình trước mặt giao diện thượng, khai môn tạp. Mộng ảo công viên giải trí phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Hiệu dụng, mở ra ngài trước mặt này đạo mô sử dụng số lần. 1/1, Bloody Mary kim cương vòng cổ. Mộng ảo công viên giải trí phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Hiệu dụng, cung cấp gắn liền với thời gian 3 phút cường hiệu mị hoặc sử dụng số lần. 1/1 hàm đuôi xà. Mộng ảo công viên giải trí phó bản nội sử thi cấp bậc đạo cụ. Hiệu dụng, Ôn Giản Ngôn thở dài, có phía trước gương tiên sinh vết xe đổ. Kết quả này hắn kỳ thật đã đoán được, xem ra. Cái này đạo cụ sử dụng phương pháp. Hắn chỉ có thể chậm rãi sờ soạng, trải qua mộng ảo công viên giải trí này một cái phó bản. Ba lô phía trên quả táo mầm lại hướng về phía trước mãnh chạy trốn một mảng lớn. Nhìn qua xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, quả táo mầm. LV2, khám phá vô căn cứ chi hoa. Phát dục chung, nói dối chi quả. Phát dục chung, nói dối chi quả phía dưới xuất hiện một cái hẹp hẹp tiến độ điều. Nhìn qua tựa hồ bổ sung năng lượng giá trị. Có thể trực quan mà nhìn ra tới nó trưởng thành tiến độ, đúng lúc này. Giao diện thượng bắn ra một hàng chữ nhỏ. Quả táo mầm đã đạt tới thăng cấp điều kiện hay không thăng cấp? Cơ hồ không có do dự. Ôn Giản Ngôn trực tiếp lựa chọn là. Hắn hiện tại còn không có tiến vào phó bản. Tích phân dự trữ còn rất nhiều. Thừa dịp nguy cơ còn không có tiến đến trước thăng cấp một chút thiên phú. Quả thực là lý tưởng nhất trạng thái. Giây tiếp theo. 10 vạn tích phân bị từ tài khoản nội khấu trừ, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nhìn như thế cách xù tích phân bị từ chính mình tài khoản nội khấu trừ. Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được trong lòng vừa kéo. Cảm giác phảng phất trái tim ở lấy máu, thật sự. Cũng quá quý đi. Bên tai truyền đến tiểu trợ thủ công thức hóa thanh âm. B cấp chủ bá nhưng đại nhập phó bản nội tích phân mức phí. 10.000 tích phân. Thỉnh chủ bá tiết kiệm tiêu dùng. Nỗ lực cầu sinh. Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, chủ bá cấp bậc tăng lên mang đến chỗ tốt liền hiện ra ở nơi này. B cấp chủ bá có thể đại nhập phó bản nội tích phân. Nếu toàn bộ đổi thành sinh tồn khi trường nói, có ước chừng 100 phút a. Cho dù không đoái thành sinh tồn khi trường, cũng có thể ở thương thành nội mua sắm càng nhiều đạo cụ. Hoàn toàn có thể làm phó bản khả năng chịu lỗi đề cao một mảng lớn. 5, 4, 3, 2, 1. Trên vách tường nhảy lên đỏ như máu đếm ngược về linh, hoan nghênh ngài tiến vào bóng đè phòng. Phát sóng trực tiếp, tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu. Kia cảm tình dư thừa giọng nữ tại quái đản không gian nội quanh quần. Kích khởi thật mạnh hồi âm. Chúng ta tôn chỉ là giải trí đến chết. Bình an đặc thù viện điều dưỡng đại sảnh mở ra, đại sảnh khó khăn cấp bậc. A lịch sử tối cao giải khóa độ. 57% quan khán giá trị. Đê thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi. Phát sóng. Ngoặc kép chấm hỏi. Cư nhiên phát sóng. Này cũng quá nhanh đi. Ta chấn kinh rồi. Chủ bá không phải vừa mới kết thúc một cái A thăng S phó bản sao? Ta còn tưởng rằng hắn ít nhất sẽ nghỉ ngơi cái 7-8 thiên. Kết quả cư nhiên này liền lại phát sóng. Ta hào kích động. Không nghĩ tới lần này cầu kẻ lừa đảo phát sóng nhanh như vậy. Không uổng công ta nhiều lần phát sóng trực tiếp đều tới đây nằm vùng. Ta nguyện xưng là chiến sĩ thi đua. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bay nhanh dâng lên. Trước mấy cái phó bản tích lũy tiến vào lão phấn dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp trước hết. Bị tập kích là khứu giác không chung có loại nùng liệt xú vị. Như là phân hỗn máu, lạnh băng mà ẩm thấp khí vị, lệnh người buồn nôn chung, lại mang theo một cổ kỳ dị điềm xấu cảm, thân thể phía dưới ghế dựa ở đong đưa, căn cứ kinh nghiệm. Hắn hẳn là ở trên xe, Ôn Giản Ngôn lông mi khẽ run. Chậm rãi mở hai mắt, xuất hiện ở trước mặt, là một chiếc xe buýt bên trong nói là xe buýt kỳ thật không đủ chuẩn xác. Hai bên vách tường tất cả đều là dày nặng thêm hậu kim loại. Hai bên cửa sổ bị dùng thiết điều phong kín, bên trong xe cũng không an tĩnh. Si ngốc vui cười thanh, nỉ non thanh, nói nhỏ thanh, điên cuồng mắng to thanh. Toàn bộ hỗn tạp ở bên nhau. Ở to như vậy thùng xe nội quanh quẩn, tuy rằng phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, nhưng mỗi người đều yên lặng ngồi ở trên chỗ ngồi. Không có di động mảy may, Ôn Giản Ngôn thực mau liền minh bạch nguyên nhân, hắn cúi đầu. Thực mau liền thấy được chính mình trang phục, đôi tay bị màu nâu thuộc da cùng kim loại hoàn chặt. Chẽ mà cố định trong người trước. Cả người bị chặt chẽ mà vây ở màu trắng câu thúc phục nội. Lại bị gắt gao mà cột vào trên chỗ ngồi không thể động đậy, thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp, ngoặc kép, buộc chặt play. Hảo gia hỏa, vừa lên tới liền như vậy kích thích sao? Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có thêm càng. Cảm tạ ở 7 tháng 2 năm 2022 23 giờ 49, 55 đến 2022 02, 08 21 giờ 1 phút 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.